Chương 37. Trúc Thanh Sao vừa mới bước vào cửa, di động liền vang lên, là Lê Tây Tây gọi tới. Lê Tây Tây ngồi trong xe bảo mẫu, dựa vào lưng ghế mà vặn vẹo vài cái. Tớ vừa mới kết thúc công việc, nhìn thấy vòng bạn bè của Đinh Hạng, đêm nay các cậu đến nhà Giang Đồ ăn cơm à? Cậu ấy vừa trở về và chuyển đến nhà mới, chúng tớ đến làm ấm nhà cậu ấy. Trúc Tình Sao vừa khom lưng thay dép lê đi lên lầu. Lê Tây Tây không tin. Thật là làm ấm nhà hay là lấy cớ đấy? Trúc Tình Sao đi lên lầu. Cô nhớ tới vừa rồi ở trên xe, Giang Đồ nửa dỗ dành, nửa bắt buộc, làm cô thêm WeChat vào. Giống như cô không thêm WeChat, liền không thể rời khỏi được chiếc xe kia. Nếu lúc ấy cô từ chối, không biết sẽ như thế nào. Trúc Tinh Sao cảm thấy mình quá mức mềm lòng, hẳn là nên từ chối anh thêm một lần nữa. Rốt cuộc, anh tránh cô 8 năm. 8 năm. Cô buồn bực nói, là dây ngữ đề nghị, không phải cậu ấy. Nói không chừng là cậu ấy bảo lầm dây ngữ nói như vậy đó. Tớ cảm thấy lần này cậu ấy trở về là có mục đích. Lê Tây Tây nhận hộp trái cây từ trợ lý đưa qua, vừa ăn vừa nói. Mục đích của cậu ấy chính là cậu. Trúc Tinh Sao im lặng. Cô trở lại phòng, ngồi trên giường hỏi Lê Tây Tây. Cậu cũng cảm thấy là cậu ấy đang theo đuổi tớ sao? Cho dù là Giang Đồ thời cao trung hay là Giang Đồ cách 8 năm không gặp, đối với cô, anh vẫn tốt như thế. Cao trung, anh là người bình tĩnh và kiềm chế, còn bây giờ là nhẹ nhàng và mạnh mẽ. Lê Tây Tây liên tiếp hỏi ba câu. Bằng không, cậu thật sự cho là Giang Đồ đang cùng cậu ôn chuyện sao? Nói chuyện bạn học thời ngồi cùng bàn cao trung sao? Cậu ta là người có tính cách này sao? Giang Đồ không phải. Trúc Tinh Sao trầm mặc. Lê Tây Tây cảnh cáo cô. Tớ nói cậu biết, dù cậu ta có theo đuổi cậu, thì cậu cũng phải giữ vững tâm lý. Nghĩ lại hồi cao trung, cậu ấy đem cậu đẩy cho Lục Tễ cũng không hé răng. Còn có mất tích 8 năm liền. Còn có... Quên đi, dù sao cậu ta cũng xứng đáng bị hành hạ. Cậu cũng đừng không có tiền đồ mà lập tức liền mềm lòng đó. Trúc Tinh Sao muốn nói, trước đó cô đã lỡ mềm lòng mất rồi. Năm nay, trước sinh nhật Trúc Tinh Sao một ngày, vừa đúng là ngày thất tịch. Cô lớn lên xinh đẹp, hơn nữa Trúc Vân Bình có quan hệ rất rộng, quen biết khá nhiều thanh niên tài giỏi, tuấn tú. Có người còn thường xuyên đi xem chương trình hòa tấu của cô, chính là vì theo đuổi cô. Sáng sớm ngày thất tịch, đã có người đưa quà tặng tới cửa muốn hẹn hò. Nhưng cô từ chối tất cả những lời mời hẹn hò và đến phòng tập với chiếc đàn cello trên lưng. Cùng ban nhạc luyện tập gần như cả ngày. Tới 4 giờ chiều, mọi người lục tục đi hết. Phần lớn là đi hẹn hò. Chỉ còn lại có một mình Trúc Tinh Sao. Trúc Tinh Sao đem đàn cello cất vào bao. Lúc nghỉ ngơi, lấy di động ra coi Weibo một chút. Mấy ngày nay, cô không vào Weibo. Có rất nhiều người theo dõi mới. Tin nhắn cũng hơi lạ. Ví dụ như: Vì cái gì đột nhiên Kha lại chú ý nữ thần đàn cello? Anh ấy rất ít khi chú ý người khác à? Rốt cuộc là bọn họ có quan hệ gì? Chẳng lẽ Kha bị Trúc Tinh Sao mê hoặc? Tôi không cho phép. Trúc Tinh Sao không có trả lời anh ấy. Khả năng là anh ấy yêu đơn phương cô ấy đi. Dù sao Trúc Tinh Sao lớn lên xinh đẹp như vậy. Kha là ai? Trúc Tinh Sao ngơ ngác một hồi, tìm được trang chủ của Kha, nhìn đến chứng nhận là thành viên của câu lạc bộ thể thao điện tử, cô mới biết Kha là tên tiếng Anh của Giang Lộ. Hiện tại bình luận đều đón mò quan hệ của hai người. Nếu Trúc Tinh Sao trả lời thì mọi chuyện sẽ càng rối loạn hơn. Cô không trả lời, ở trên WeChat nhắn tin cho Lâm Dây Ngữ. Vừa lúc Lâm Dây Ngữ đang cùng Giang Lộ chơi trò chơi, vừa nói chuyện với cậu ta. Rất nhanh, Trúc Thanh Giao nhận được một cái xin làm bạn tốt. Cô đồng ý, sau đó mơ màng, hồ đồ mà bị Lâm Dây Ngữ với Giang Lộ kéo vào đội chơi trò đóng vua giả. Trước kia, Trúc Thanh Giao bị Lê Tây Tây lôi kéo chơi trò chơi mấy lần rồi, sau đó cô cũng không chơi nữa. Cô cũng như quên luôn là trên di động mình còn có một cái ứng dụng như vậy. Cô nói, tớ chỉ biết một chút thôi. Lâm Dây Ngữ cười, không có việc gì, tớ cũng chơi không tốt lắm đâu. Giang Lộ tỏ vẻ, chị nữ thần, có em ở đây. Mấy đội viên trong câu lạc bộ đến gặp Giang Lộ, có người tò mò hỏi, tiền bối, anh gọi ai là chị nữ thần vậy? Trúc Tinh Giao sao? Giang Lộ không chút để ý mà nói, đúng vậy. Trời ơi, thật sự là anh đang qua lại với cô ấy sao? Trúc Tinh Giao, đại mỹ nhân, nữ thần. Có người kích động mà dùng sức đập ở trên vai Giang Lộ một phát, vội vàng lấy di động ra. Bây giờ tớ phải theo dõi cô ấy ngay, còn kịp không đây? Giang Lộ vội vàng tắt giọng nói, sau đó trừng mắt một cái, liếc qua. Qua lại cái gì? Nói khó nghe như vậy. Chị ấy là bạn học của anh trai tớ. Hơn nữa... Giang Lộ vừa điều khiển trò chơi vừa nghĩ. Cậu cảm thấy khả năng là anh trai cậu thích chị nữ thần. Bằng không, với tính cách lạnh lùng, vô tình như anh trai cậu, sao có thể chỉ thường xuyên tiếp xúc với một người con gái? Quá kỳ lạ đi. Đêm đó cậu ta không nghĩ tới. Nhưng sau khi trở về, càng nghĩ càng cảm thấy quỷ dị. Anh trai cậu thế mà cũng sẽ yêu thích một người. Có lẽ là thích từ khi còn học cao trung. Điều này cũng thật là đáng sợ đi. Giang Lộ hỏi Lâm Dây Ngữ. Lâm Dây Ngữ nói rằng cô ấy không biết gì cả. Hẳn là có vấn đề. Thời điểm Trúc Tinh Sao đang chơi hàng say thì Giang Đồ gọi điện thoại đến. Cô không cẩn thận cúp điện thoại. Trò chơi liền dừng một chút và bị giết chết. Trúc Tinh Sao bất lực mà bĩu môi gọi lại cho Giang Đồ. Vừa nhìn thời gian, phát hiện đã hơn 6 giờ. Cô giật mình, hóa ra cô đã chơi trò chơi hơn 1 giờ. Giang Đồ dừng xe lại ở ven đường. Trúc Tinh Giao nói trong điện thoại. Vừa rồi em trai cậu với Lâm Dây Ngữ rủ tớ cùng chơi game. Cậu cũng chơi cái này? Giang Đồ có chút kinh ngạc. Trúc Tinh Giao nói. Trước kia cùng Tây Tây chơi vài lần. Vừa mới bị bọn họ kéo vào chơi, cũng không phải thường xuyên. Giang Đồ nhìn chiếc xe đang chạy từ từ dừng lại ở phía trước, là xe lão Lưu. Anh không để ý mà thu hồi ánh mắt. Nếu cậu muốn chơi, lần sau tớ dạy cho cậu. Trúc Tinh Sao ngoài ý muốn. Cậu cũng biết. Giang Đồ nói. Không biết, nhưng chơi vài lần là biết. Dạy cho cậu không thành vấn đề. Trúc Tinh Sao nhớ tới hồi còn học năm 3 cao trung. Hai người cùng nhau đi chơi trò chơi trong trung tâm giải trí của thành phố. Anh còn có thể hiểu được trò đánh cược tiền. Trò chơi khác càng không cần phải nói, chơi một lần liền biết. Sau đó lại dẫn cô đi chơi cùng. Trúc Tinh Giao đứng lên, kéo khóa túi đàn cello xong, nhỏ giọng nói. Không cần, tớ cũng không thích chơi, vừa rồi là bọn họ kéo tớ chơi thôi. Cô cúp điện thoại. Khi đang đợi thang máy thì gặp một nghệ sĩ Dương Cầm cũng quen biết. Hai người cùng nhau đi xuống lầu. Chị gái chơi Dương Cầm quay lại hỏi cô. Hôm nay em không có hẹn à? Dạ không ạ. Trúc Tinh Giao nhớ tới Giang Đồ. Vừa rồi anh cũng chưa nói hẹn gặp cô. Em không có hẹn hò, cũng giống chị rồi. Trúc Tinh Giao cúi đầu cười cười. Lúc đi ra đại sảnh tòa nhà, cô mang khẩu trang lên. Khi hai người đi đến lề đường, cô nhìn thấy hai chiếc xe Mercedes giống hệt nhau đang đậu trước mặt. Chiếc xe phía sau hạ cửa kính xuống. Người đàn ông hơi dựa đầu vào ghế. Trúc Tinh Sao nhìn qua, quai hàm săn chắc và hầu kết quyến rũ của anh. Cô dừng bước chân lại. Nghệ sĩ Dương Cầm hỏi. Sao vậy? Trúc Tinh Sao hoàn hồn lắc đầu nói. Không có gì, em thấy tài xế tới đón em. Thế nào, cô cũng không nghĩ tới, Giang Tổ lại chờ cô ở đây. Cô nhìn nhìn hai chiếc xe, do dự một chút. Cuối cùng, Trúc Tinh Sao đi về chiếc xe phía sau kia. Nghệ sĩ Dương Cầm đi theo cô, đi qua, nhìn thấy người đàn ông trong xe, khiếp sợ mà quay đầu hỏi. Tài xế của em đẹp trai như vậy sao? Trúc Tinh Sao mỉm cười với nghệ sĩ Dương Cầm. Em đi trước đây, tạm biệt chị. Nghệ sĩ Dương Cầm chớp chớp mắt. Đây có phải là bạn trai không? Lão Lưu trơ mắt, nhìn tiểu thư nhà mình lên chiếc xe phía sau kia, nóng vội mở cửa xe ra. Tiểu thư, cô lên nhầm xe rồi. Lão Lưu vội vã xuống xe, quay người lại, liền nhìn thấy cửa chiếc xe phía sau mở ra. Một người đàn ông cao lớn, chân dài bước xuống, trên chiếc mũi cao, thẳng, đeo chiếc kính. Anh Tuấn, đĩnh bạt, nhìn thế nào cũng có chút quen thuộc. Giang Đồ gật đầu chào ông, quay đầu thấy Trúc Tinh Sao đã tự nhiên mở cánh cửa sau xe ra, đem đàn cello đặt vào rồi. Cậu là nam sinh kia? Lão Lưu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, chỉ tay vào Giang Đồ khiếp sợ đến nói lắp. Ông không biết tên Giang Đồ. Cậu là nam sinh trước đây sống ở hẻm Hà Tây, là người thường xuyên bên cạnh tiểu thư nhà chúng tôi. Lão Lưu là tài xế lâu năm ở Trúc Gia. Từ lúc Trúc Tinh Giao học sơ trung đã bắt đầu đưa đón cô đi học nơi này, nơi kia. Mấy năm trước, Trúc Tinh Giao xảy ra chuyện, ông cũng hơi biết một chút, giống như có liên quan đến cậu ta. Sau đó, tiểu thư được phu nhân đưa đi trị liệu tâm lý ở Đức. Thời điểm đó, Trúc Văn Bình muốn liên lạc với Giang Đồ, nhưng phu nhân không cho. Thế nào mà hiện tại, hai người này lại ở bên nhau rồi? Lão Lư lại cúi đầu nhìn xe Giang Đồ. Không phải là cùng một mẫu sao? Chẳng qua đây là một mẫu xe mới. Còn chiếc mà ông lái là mẫu cũ cách đây vài năm, ngoại hình không có nhiều khác biệt. Giang Đồ sừng sốt. Anh nói, chú còn nhớ cháu sao? Nhớ rõ, sao mà không nhớ được? Lão Lưu nhìn về phía Trúc Tinh Giao, nói với tâm trạng phức tạp. Tiểu thư, không phải là cô lên nhầm xe đấy chứ? Lúc này đúng là lúc cao điểm, xe cộ tới lui, người đi đường tấp nập. Trúc Tinh Giao đứng ở trước cửa ghế phụ, có chút ngượng ngùng nhìn Lão Lưu cười cười. Chú Lưu, chú đi về trước đi, hôm nay không cần phải đón cháu. Lão Lưu lại liếc nhìn Giang Đồ, rồi rời đi với tâm trạng phức tạp. Trúc Tinh Sao đeo khẩu trang, lộ ra đôi mắt trong veo sáng ngời. Cô liếc nhìn Giang Đồ, rũ mắt, kéo cửa xe ra, ngồi vào. Giang Đồ cũng ngồi trở lại trong xe. Hai người ở trên xe yên tĩnh vài giây. Giang Đồ quay đầu nhìn cô, dò hỏi. Chúng ta đi ăn cơm trước được không? Tại sao cậu không nói là tới đón tớ? Trúc Tinh Sao nhìn anh. Giang Đồ nói. Tớ có công việc ở gần đây, mọi chuyện suôn sẻ hơn dự kiến và kết thúc sớm hơn. Biết cậu ở chỗ này, liền tới đây. Cho nên, anh đến đây không phải là để đón cô sao? Trúc Tinh Sao cúi đầu cài dây an toàn. Đi thôi, hôm nay là thất tịch, là lễ tình nhân của Trung Quốc, nhà hàng cũng khó đặt trước. Giang Đồ nói, tớ đặt rồi, tiệm cơm tây có được không? Trúc Tinh Giao sửng sốt, nhỏ giọng nói. Ừ. Lúc này là giờ cao điểm, xe nhích từng chút một. Trúc Tinh Giao cúi đầu nhìn nhìn di động, nghĩ thầm. Không biết bây giờ có được tính là hai người đang hẹn hò không. Cô gửi tin nhắn WeChat cho lão Lưu để dặn ông đừng nói cho ba mẹ cô biết là ông đã nhìn thấy Giang Đồ. Cô đưa tay lên bật nhạc, sau đó đột nhiên dừng lại và rút tay về. Tất cả đều là nhạc trong buổi biểu diễn thời niên thiếu của cô. Quan hệ giữa hai người bây giờ có vẻ có chút kỳ lạ. Giang Đồ nhìn một cái, không nói gì. Có khăn giấy không? Trong cái hộp trước mặt. Trúc Tinh Dao kéo cái hộp ra, nhìn thấy trên hộp khăn giấy có một thư mời màu đỏ. Cô sững sờ cả người. Ngày hôm qua cô cũng nhận được phong thư mời này, trực tiếp gửi đến nhà cô. Trường cao trung số 1 Giang Thành tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập. Vào ngày 5 tháng 10, hiệu trưởng còn đặc biệt gọi điện thoại cho cô và mong muốn cô biểu diễn trong bữa tiệc. Cô cầm thư mời lên, quay đầu hỏi. Cậu có đi không? Giữa trưa hôm nay, đích thân lão Tào đưa đến công ty cho tớ. Tớ không đành lòng từ chối thầy ấy. Giang Đồ dừng xe ở vạch đỏ, quay đầu hỏi. Cậu thì sao? Cũng nhận được rồi. Trúc Tinh Dao gật gật đầu, nhỏ giọng nói. Tớ còn chưa nhận lời, chỉ nói suy nghĩ thêm. Giang Đồ dừng một chút, thấp giọng hỏi. Cậu không muốn đi? Lúc trước, vườn đèn ngôi sao kia cùng với việc bị tố cáo yêu sớm để lại quá nhiều điều tiếng. Trong mắt thế hệ học sinh sau này học ở trường cao trung, hình tượng Trúc Tinh Dao không phải là nghệ sĩ đàn solo nổi danh thế giới gì, mà là cô với Lục Tễ, là điển hình yêu sớm bị phản đối. Các nữ sinh nhỏ hâm mộ cô là thiếu nữ thời trước được người ta theo đuổi và tỏ tình hoành tráng. Nam sinh thì noi theo vườn đèn ngôi sao kia thổ lộ với nữ sinh. Bọn họ đều muốn mình lưu lại một vài ký ức thanh xuân thật là oanh liệt. Nhưng mà đối với lãnh đạo giáo dục ở đó, chuyện của cô với Lục Tễ lại là sự việc đau đầu. Đối với trường học mà nói, Lục Tễ, người được cử đi học ở Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh, là học sinh gây dựng sự nghiệp thành công sau khi tốt nghiệp, càng có thể khích lệ học sinh nỗ lực học tập hơn so với cô là nghệ sĩ đàn cello. Suy cho cùng, trong mắt các bậc phụ huynh và thầy cô, không phải ai cũng có điều kiện học nghệ thuật từ nhỏ, lại còn có thể xuất ngoại đào tạo chuyên sâu. Cho nên, đạt được thành tích giống như vậy đều là vượt quá sức bình thường. Đặc biệt là hiệu trưởng Lưu. Hiệu trưởng Lưu thật sự không thích cô lắm. Trúc Tinh Dao quay đầu nhìn Giang Đồ. Nếu lúc trước anh nói cho cô biết vườn đèn ngôi sao kia là anh làm tặng cô, sẽ không có nhiều chuyện tiếp theo xảy ra như vậy. Cô nhấp khóe miệng, nhét thư mời vào, cầm một tờ khăn giấy, cúi đầu lau màn hình điện thoại, cứng rắn nói với kẻ đầu sỏ gây tội. Tớ không muốn. 7:30, hai người ngồi trong nhà hàng cơm Tây ở vị trí sát góc gần cửa sổ. Chỉ cần không đi đến phía cuối, sẽ không nhìn thấy Trúc Tinh Dao đang ngồi trong góc. Vị trí và không gian của nhà hàng rất tốt và hôm nay là ngày lễ tình nhân của Trung Quốc. Hầu hết các cặp đôi đến ăn ở đây đều là tình nhân. Trúc Tinh Dao nhìn ra ngoài cửa sổ và ánh đèn thành phố bắt đầu sáng lên. Cô cảm thấy Giang Đồ đã chuẩn bị sẵn từ trước. Nếu không thì làm sao có thể đặt được vị trí này? Chắc chắn phải là đặt trước. Giang Đồ đưa thực đơn tới trước mặt cô. Gọi cơm trước đi. Trước kia, Trúc Tinh Dao thường xuyên tới ăn ở nhà hàng này. Cô gọi món với người phục vụ mà không cần lật xem thực đơn, ngước mắt nhìn Giang Đồ. Cậu muốn ăn gì? Giang Đồ nhìn người phục vụ. Cho một phần giống như cô ấy. Trúc Tinh Dao nhớ rõ, sức ăn của Giang Đồ rất lớn, dựa theo phần ăn như của cô, khẳng định ăn không đủ no. Cô quay đầu lại, nói với người phục vụ cho thêm một phần mỹ ý. Người phục vụ nhìn cô, lại nhìn về phía Giang Đồ, đôi mắt hơi sáng lên, xoay người rồi đi. Giang Đồ nhíu mày. Có phải cô ấy nhận ra cậu không? Có quen biết sao? Nói chung, nghệ sĩ đàn cello cũng không có nhiều người biết đến. Nhưng bởi vì Trúc Tinh Dao đã hỗ trợ Lê Tây Tây và các ca sĩ khác trên sân khấu. Và lý do chính là cô thực sự xinh đẹp và có khí chất, bắt mắt không kém người đẹp trong giới giải trí, cho nên liền dễ dàng nổi tiếng. Tuy nhiên, Trúc Tinh Dao thường rất kín tiếng và trên người cũng không có tai tiếng gì. Thường không có tay săn ảnh nào đến chụp cô. Trúc Tinh Dao cũng không quan tâm, lắc lắc đầu nói. Không có đâu, hôm nay các phóng viên săn ảnh bận theo dõi xe cộ và buôn chuyện các ngôi sao trong ngày lễ tình nhân. Họ sẽ không đến chụp ảnh tớ đâu. Giang Đồ yên tâm. Vậy thì tốt rồi. Sau khi bữa ăn được bày ra trên bàn, Trúc Tinh Dao đang ăn tráng miệng. Miếng bít tết đặt trước mặt cô vẫn chưa nhúc nhích. Cô nhìn cử chỉ của người đàn ông đã trở nên thành thục và điềm đạm. Đột nhiên gọi anh. Giang Đồ. Giang Đồ ngẩng đầu. Hả? Anh đặt dao và nĩa xuống và giơ tay để chuyển miếng bít tết đã cắt cho cô. Trái tim Trúc Tinh Dao đập thình thịch, nhìn vào đôi mắt lặng lẽ của anh. Bỗng nhiên cô không biết phải nói gì, nhẹ nhàng lắc đầu. Khi Giang Đồ đang thanh toán hóa đơn, Lê Tây Tây gọi điện cho Trúc Tinh Dao. Lê Tây Tây nói qua điện thoại. Tinh Tinh à, tớ sắp lên máy bay và hạ cánh vào khoảng 10 giờ 30. Tối ngày mai, tớ đã bị người đại diện sắp xếp rồi. Chúng ta tổ chức ăn sinh nhật cậu đêm nay đi. Ăn sinh nhật trong lễ tình nhân cũng vừa hợp. Trúc Tinh Dao rất ngạc nhiên. Hôm nay là lễ tình nhân, cậu không ở cùng với Hứa Hướng Dương à? Lê Tây Tây cười lạnh. Cậu ta đã là bạn trai cũ của tớ rồi, đêm nay đừng nhắc đến cậu ta nữa. Trúc Tinh Dao bất đắc dĩ. Các cậu là chia tay. Nghe vậy, Giang Đồ quay đầu lại nhìn Trúc Tinh Dao. Lê Tây Tây cố nén giọng nói, tức giận. Cậu không xem Weibo à? Tớ vừa hát vừa nhảy mở màn cùng với Chu Dương trong lễ hội tình nhân. Tớ sợ cậu ấy ghen và tức giận nên không nói trước với cậu ấy. Tớ vừa trả lời phỏng vấn xong thì cậu ấy gọi điện thoại đến làm ầm ĩ. Tớ tức chết rồi, tớ rất tức giận. Tớ đã cắm sừng cậu ta sao? Tớ có thể làm gì với việc ghép đôi của nhóm fan? Cậu ấy không tin tưởng tớ chút nào hết. Cô ấy trút giận vào điện thoại và mắng mỏ Hứa Hướng Dương. Một lát sau, Trúc Tinh Dao nghe được tiếp viên hàng không nói. Chào đón quý khách trong chuyến bay hôm nay. Chờ Lê Tây Tây bên kia hơi thở bớt hổn hển, cô mới nói. Vậy đêm nay cậu định thế nào? Cho tớ hỏi một chút, chương trình ca nhạc còn có ghế vào không? Tớ đã hỏi rồi, cậu gọi cho họ đi. Giọng nói Lê Tây Tây bỗng nhiên ngừng lại. Ai, hôm nay thật là xui xẻo. Trúc Tinh Dao hỏi. Sao vậy? Lê Tây Tây hạ giọng. Tớ nhìn thấy Hà Cẩn, chỗ ngồi của chúng ta gần bên cạnh đó. Thời niên thiếu, Giang Đồ với nội tâm thờ ơ lạnh nhạt. Anh đem Trúc Tinh Dao giấu ở chỗ sâu nhất trong lòng. Anh có thể yên lặng vì cô làm bất cứ chuyện gì. Chỉ một điều duy nhất là không dám theo đuổi cô, không dám nói anh thích cô. Đồng thời, anh lại ích kỷ, xấu xa. Anh từng tố cáo chuyện cô với Lục Tễ yêu sớm. Sau đó, ở nước ngoài, nghe nói cô với Lục Tễ chia tay. Anh ích kỷ vọng tưởng, muốn cô đừng yêu nữa. Dù là lúc còn trẻ hay những năm sau này, anh đã tưởng tượng vô số lần, nếu có cơ hội, anh nên nói với cô như thế nào. Anh đã thích cô nhiều năm rồi. Trúc Tinh Dao vân vê sợi dây chuyền trên tay, ngây người nhìn người đàn ông trước mặt, đầu óc choáng váng. Giang Đồ âm thầm hít sâu một hơi, anh rũ mắt nhìn cô. Tớ biết chúng ta đã rất nhiều năm không gặp nhau. Hiện tại, cậu cũng không cần nói với tớ cái gì. Đã muộn rồi, trở về đi ngủ sớm một chút. Anh buông bả vai của cô ra. Dù sao, anh đã đợi cô nhiều năm như vậy. Anh vừa trở về không bao lâu, cũng không hy vọng cô sẽ lập tức gật đầu. Anh có thể tiếp tục chờ đợi. Trong lòng Trúc Tinh Sao đang rối bời, cô nhìn anh với đôi mắt ửng đỏ. Giang Đồ lại gần, anh kéo cửa xe ra xuống xe, từ ghế sau lấy đàn cello của cô ra, còn có những món quà mà mọi người tặng cô. Trúc Tinh Sao đã xuống xe, gió đêm thổi làn váy cô bay bay. Anh đem đàn cello khoác vào trên vai cô, đưa quà tặng cho cô, thấp giọng nói. Cậu về đi. Trúc Tinh Sao cắn môi, cúi đầu nhỏ giọng nói. Ừ. Đèn trong phòng khách biệt thự sáng trưng. Trúc Tinh Sao mở cửa đi vào, nhìn thấy Đinh Du từ trên lầu đi xuống. Cô ngẩng đầu hỏi. Mẹ, con đánh thức mẹ phải không? Mẹ tỉnh ngủ rồi, định nhìn xem con đã về chưa, thì thấy cửa phòng con vừa mở ra. Đinh Du cười cười, đi đến bên cạnh cô, giúp cô đỡ bao đàn xuống, ngửi được trên người cô có mùi rượu nhàn nhạt. Con uống rượu à? Mau đi tắm rửa đi, lát nữa mẹ hâm ly sữa bò cho con. Mẹ cứ đi ngủ trước đi, không cần phải lo cho con đâu. Trúc Tinh Sao nói. Đinh Du đi theo cô lên lầu. Từ sau khi Trúc Tinh Sao xảy ra chuyện, bọn họ đối với cô càng quan tâm và bảo hộ. So với khi cô còn nhỏ, càng nhiều hơn. Cô tắm rửa xong, đi ra. Vừa lúc Đinh Du bưng sữa bò vào. Trong tay còn cầm một cái hộp gấm tinh xảo. Bà đặt cái hộp trên bàn. Bà ba tặng con quà sinh nhật. Trúc Tinh Sao mở hộp ra, nhìn thấy đồ vật bên trong, vẻ mặt sửng sốt. Đinh Du hỏi. Con không thích sao? Trúc Tinh Sao lắc đầu. Thích à, con rất thích. Chỉ là cô vừa mới được tặng một cái giống y hệt như vậy. Cũng là một sợi dây chuyền với mặt dây hình ngôi sao. Cái này lớn hơn một chút, cái Giang Đồ đưa nhỏ hơn một chút. Ngày mai lại thử vòng cổ. Uống xong sữa bò thì đi ngủ sớm một chút. Đã 2 giờ rưỡi sáng rồi. Đinh Du sờ sờ đầu cô. Bà đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa phòng lại. Trúc Tinh Sao đem 2 vòng cổ bỏ vào hộp trang sức. Cô có rất nhiều vòng cổ. Vòng cổ có mặt dây hình ngôi sao chiếm hơn phân nửa. Lúc cô buông ly sữa bò, liếc nhìn hướng về hộp trang sức, chợt nhớ đến cuộc phỏng vấn mình đã trả lời sau buổi biểu diễn duy nhất năm ngoái. Phóng viên hỏi. Một số người hâm mộ đã phát hiện ra rằng những chiếc vòng cổ bạn đeo mỗi khi bạn lên sân khấu đều là hình ngôi sao. Điều này có ý nghĩa đặc biệt gì không? Trúc Tinh Sao sửng sốt, chạm tay vào mặt dây chuyền ngôi sao, mỉm cười, nói. Đó là một thói quen. Khi lo lắng, tôi sẽ đeo dây chuyền hình ngôi sao và nghĩ đó là một ngôi sao may mắn. Phải mất 2 năm, tôi mới mở lại chương trình hòa tấu cá nhân của mình. Sau một thời gian dài chuẩn bị, tôi hơi lo lắng nên đã đeo lên. Giang Đồ là nhìn thấy phỏng vấn cô sao? Đêm khuya, trên đường rất ít xe cộ đi lại. Giang Đồ chạy xe đến nửa đường, di động nhảy ra một tin nhắn WeChat. Lâm Dày Ngữ. Tốt xấu gì cậu cũng nói cho tớ biết một chút kết quả chứ. Tớ giữ bí mật cho cậu nhiều năm như vậy, dễ dàng với tớ sao? Tin nhắn cuối cùng của cô là Bong bóng tình yêu là dành cho cậu và Trúc Tinh Sao. Tin nhắn trước đó. Trúc Tinh Sao hỏi tớ là tớ có biết cậu thích cô ấy không? Giang Đồ đỗ xe dưới gara tầng hầm, cầm di động, nhìn tin nhắn WeChat của Lâm Dây Ngữ, cúi đầu trả lời. Cậu không cần phải đề phòng. Lại nhắn thêm một tin nữa. Cảm ơn. Anh buông điện thoại, dựa lưng vào ghế ngồi, tháo mắt kính xuống, giơ tay xoa xoa lên vết tích do gọng kính để lại. Lâm Dây Ngữ sững sờ khi thấy tin nhắn của anh. Không cần đề phòng, nghĩa là gì? Ý là cô có thể nói bất cứ điều gì mình muốn, hay là cô có thể phát hành cuốn tiểu thuyết của mình và tiếp tục viết. Lâm Dây Ngữ kích động mà từ trên giường nhảy xuống, chạy đi mở máy tính. Sáng sớm hôm sau, Trúc Tinh Sao nhận được tin nhắn của Lê Tây Tây. Cô ấy nói rằng mình đã trở lại đi làm. Lê Tây Tây hiện đang chuẩn bị một album mới và cũng rất bận rộn. Trúc Tinh Sao hỏi, cậu đã làm lành với Hứa Hướng Dương chưa? Lê Tây Tây trả lời cùng với một biểu tượng vẻ mặt đang khóc lóc. Không có. Một lát sau, Lê Tây Tây, có đôi lúc tôi ngẫm lại, khả năng là kiếp trước, tôi với Hứa Hướng Dương đã đào mộ tổ tiên của nhau, kiếp này đến trả nợ. Lần trước là cậu ta dỗ dành tớ, lần này trở lại là tớ dỗ dành cậu ấy. Buổi chiều, Giang Đồ nhận được thông tin đi công tác. Anh ở văn phòng chuẩn bị hành lý, trực tiếp cùng với lão viên và hai đồng nghiệp ở bộ phận nghiên cứu phát minh ra sân bay. Trước khi lên máy bay, anh đã gửi một tin nhắn WeChat cho Trúc Tình Giao. Lão viên vừa liếc mắt nhìn thấy, anh báo cáo đi công tác, liền tò mò hỏi. Cậu còn báo cáo hành trình với người khác à? Tớ tò mò một chút, là ai vậy? Giang Đồ để điện thoại di động xuống. Nếu anh nói là Trúc Tinh Giao, không chừng lão viên sẽ truy hỏi không ngừng. Còn sẽ thảo luận với Đỗ Vân Phi cả đêm, không cần quay lại làm việc. Anh bình tĩnh nói. Nếu có cơ hội, sau này tớ sẽ giới thiệu cho cậu và Đỗ Vân Phi. Lão viên nghe lời anh nói, khiếp sợ mà nhìn anh. Trời ơi, không phải là cậu có bạn gái rồi đi? Giang Đồ rũ mắt. Không có. Là còn chưa theo đuổi được. Buổi tối xuống máy bay, bên kia cử tài xế đến đón, đi ăn cơm trước. Có đôi khi thế giới này thật sự rất nhỏ. Giang Đồ với lão viên cùng bước vào nhà hàng dưới sự tiếp đón của người phụ trách kia. Nhà hàng nằm ở trên tầng 5, có vài người cũng đang chờ thang máy. Một lát sau, phía sau lại có một nhóm người nữa đi tới. Đi đầu là người đàn ông cao lớn, đĩnh bạt, trẻ tuổi, rất tuấn tú, đang nói chuyện với người bên cạnh. Người phụ trách quay đầu lại, mỉm cười chào hỏi. Lục Tễ, thật là trùng hợp, đêm nay các anh cũng ở chỗ này. Giang Đồ sửng sốt một lúc, quay đầu lại nhìn qua, ánh mắt đối diện Lục Tễ đang đi tới. Lục Tễ sững sờ, Giang Đồ híp mắt. Tóm lại, sắc mặt cả hai người đều không vui vẻ gì. Nhưng Giang Đồ luôn là người có thể kiềm chế biểu hiện của mình. Sau 2 giây kinh ngạc, ánh mắt liền bình tĩnh lại. Cửa thang máy mở ra, cả nhóm người đi vào. Người phụ trách nhiệt tình mà giới thiệu với Giang Đồ. Đây là Lục Tễ, bạn học thời đại học của tôi. Không ngờ lại tình cờ gặp anh ấy như vậy. Cùng là bạn học ngành phát triển phần mềm. Lão viên là người rất dễ kết bạn, quen thân, nhanh chóng vươn tay nở nụ cười. Xin chào, xin chào. Lục Tễ bắt tay với lão viên, ánh mắt lại nhìn về phía Giang Đồ. Người phụ trách lại nói. À, đây là Giang Đồ, là... Lục Tễ cắt lời anh ta. Không cần giới thiệu, có quen biết. Lão viên với người phụ trách đồng thời sửng sốt. Lão viên bật cười. À, hai người quen nhau sao? Thế giới này cũng thật là quá nhỏ, làm sao lại quen biết nhau vậy? Thế giới này nhỏ như vậy, làm sao hai người lại biết nhau? Giang Đồ thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mà nói. Bạn học thời cao trung. Thang máy thật yên tĩnh. Hai người bạn học cao trung hoàn toàn không có ý nói về chuyện ngày xưa, thờ ơ nhìn về phía trước. Ngay cả người ít để ý như lão viên cũng cảm thấy quan hệ giữa hai người không tốt, rất không tốt. Khi đến tầng 5, mọi người bước ra khỏi thang máy và đi đến các phòng bao khác nhau. Lão viên và người phụ trách quay mặt nhìn nhau. Người phụ trách cấp bậc thấp hơn Giang Đồ, không dám hỏi gì. Buổi tối, trên đường trở về khách sạn, lão viên nhịn không được hỏi Giang Đồ. Cậu với cái cậu Lục Tễ kia có chuyện gì sao? Giang Đồ tựa lưng vào ghế ngồi, thần sắc bình tĩnh, nhìn ngoài cửa sổ, giọng điệu nhạt nhẽo. Không có chuyện gì. Lão viên hừ một tiếng. Tớ không tin, tớ thấy hai người vừa nhìn thấy mặt nhau, liền có cái gì đó không thích hợp. Giống như... Nói như thế nào nhỉ? Nếu không phải là tớ biết cậu vẫn luôn độc thân, tớ còn cho rằng cậu đào góc tường nhà cậu ta đấy. Giang Đồ im lặng một hồi, càng lạnh lùng hơn. Không có. Sau đó, lão viên đã thức cả đêm để đọc cuốn sách Chờ đợi một vì sao của Lâm Dây Ngữ. Và biết được tất cả câu chuyện trước đây, anh cảm động suýt rơi nước mắt và nghĩ. Chết tiệt, so với trực tiếp thọc gậy bánh xe còn làm người ta nghẹn khuất hơn. Thảo nào, hai người gặp nhau hận không thể đánh nhau một trận. 9 giờ tối, Trúc Tinh Dao cùng Đinh Du ăn cơm đi dạo phố về đến nhà. Dì Trương chỉ vào một cái hộp chuyển phát nhanh và nói. Buổi chiều nhân viên chuyển phát đưa tới, hình như là vật phẩm có giá trị được bảo hiểm, gửi cho tiểu thư. Hộp không lớn, cầm trên tay còn có vẻ nặng. Trúc Tinh Dao mở hộp ra, từ bên trong lấy ra một con robot có hình dáng khá lạ. Robot màu trắng, thân hình bóng loáng, phát ra ánh sáng trắng bạc, cầm trên tay một màn hình LCD có kích thước tương đương một chiếc iPad mini. Đinh Du lấy từ trong hộp ra một tấm khác, hướng dẫn viết tay. Đinh Du cười. Đây là con robot, mật khẩu là đặt theo ngày sinh của con, nhưng không có ký tên. Là ai đưa vậy? Trúc Tinh Dao nhìn tấm thiệp và sững sờ một lúc. Nét chữ trên tấm thiệp có phần thô ráp và hơi cầu thả. Cô nhìn một cái, liền nhận ra ngay, đó là chữ Giang Đồ. Trên đó, đơn giản chỉ là viết cách sử dụng. Cô cầm con robot lên và liếc nhìn Đinh Du. À, con cũng không biết là ai đưa. Trúc Tinh Dao đem robot nhét vào trong hộp, cúi đầu ôm lên. Con về phòng nghiên cứu một chút xem sao. Cô ôm robot lên lầu, đặt lên bàn, lấy tấm thiệp ra, vừa đọc vừa thao tác. Nhấn công tắc, mật khẩu 910829. Con robot rất mạnh mẽ, có tính năng ghi âm thông minh, nhận dạng khuôn mặt thông minh, ghi lại sự kiện chính và thông báo nhắc nhở. Đây cũng là một món quà sinh nhật sao? Cô dựa theo hướng dẫn, đều làm thử một lần. Chơi đến 10 giờ, Đinh Du đem quần áo lấy từ ngoài ban công vào, đặt ở trên giường cô. Trúc Tinh Dao quay đầu lại, nói. Mẹ, lát nữa con thu dọn. Mẹ đi ngủ trước đi. Đinh Du dặn dò. Con đừng thức khuya quá, đi ngủ sớm một chút. Trúc Tinh Dao nói. Vâng ạ. Cái này là cái gì? Trúc Tinh Dao nhìn biểu tượng nhỏ trên màn hình tên là kết nối ngay, đưa tay ấn nút mở. Màn hình lúc đầu chuyển sang màu đen, cô ngây người chờ đợi. Sau vài giây, màn hình đột nhiên sáng lên. Đập vào mắt là hình ảnh đong đưa từ đèn treo trần nhà kéo đến chiếc giường lớn trải ga màu trắng của khách sạn. Hình ảnh đột nhiên dừng lại, ở trên sườn mặt một người đàn ông tuấn tú, đẹp trai. Trúc Tinh Dao lập tức mở to hai mắt. Nhìn bộ dáng cô giật mình có chút buồn cười. Giang Đồ quay đầu lại vừa thấy, nhịn không được liền cười. Anh vẫn như trước kia, nhưng cười lên rất khác. Lúc còn học cao trung, Trúc Tinh Dao rất thích nhìn anh cười. Hiện tại thấy anh cười, bỗng nhiên gương mặt nóng lên. Cô nhỏ giọng hỏi. Cái này là video à? Ừ, gần như là vậy. Giang Đồ bắt tay vào làm việc, nhưng vẫn hướng về phía cô. Trúc Tinh Dao nhìn thấy Giang Đồ còn mặc áo sơ mi. dáng vẻ còn đang làm việc. Cô chớp chớp mắt. Cái kết nối ngay. À, này là tớ ấn nút một cái. Cậu liền xuất hiện sao? Cũng không nhất định. Nếu tớ đang họp hoặc là bận việc với người khác không có chú ý tới, nó sẽ tự động trả lời. Giang Đồ giải thích cho cô. Lần sau cậu có thể thử nói chuyện phiếm với nó. Lúc trước, Trúc Tinh Giao cũng có tìm hiểu qua về công ty khoa học kỹ thuật công nghệ Duy Sang. Các robot thông minh do công ty của họ phát triển dường như không có loại nào như vậy. Cô hỏi. Đây có phải là sản phẩm mới của công ty cậu không? Giang Đồ gật đầu. Ừ, còn chưa đưa ra thị trường. Sau hội nghị cấp thấp tháng 11 mới chính thức phát hành. Trúc Tinh Giao hỏi. Vậy mỗi một cái robot đều có các chức năng kết nối ngay này sao? Không phải, chỉ có cái của cậu là có cái chức năng này. Cái cậu nhận được là cái chế tạo duy nhất. Giang Đồ dừng lại một chút, nhìn cô, nói. Đêm đó cậu gặp ác mộng gọi điện thoại cho tớ. Tớ liền thêm chức năng này vào. Cái này vẫn chưa ổn định. Sau này ổn định mới có thể cân nhắc đưa vào. Trúc Tinh Giao sửng sốt. Cô không nghĩ tới còn có nguyên nhân này. Ngón tay cô hoạt động ở trên màn hình, muốn nhìn kỹ xem còn có chức năng ẩn gì mà cô chưa phát hiện ra hay không. Cũng không biết cô động đến chỗ nào, màn hình bỗng nhiên chuyển động. Trúc Tinh Giao ngớ người ra. Hình ảnh chụp được chính là căn phòng ấm áp của cô. Từ bao đàn cello treo gần ban công, đến kệ sách màu trắng, đến cái ghế sofa màu vàng nghệ. Sau đó đến chiếc giường công chúa màu hồng nhạt. Trúc Tinh Giao nhìn màn hình quay xung quanh, nhìn thấy vẻ mặt Giang Đồ có vẻ ngưng trọng một chút. Cô quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy quần áo của mình rải rác ở trên giường. Trong đó còn có một bộ đồ lót ren màu đen, chói lọi mà dừng lại ở màn hình. Trúc Tinh Giao nhanh chóng đứng dậy, chạy tới vơ những quần áo đó, xoay người nhét vào tủ quần áo. Cô đỏ mặt đứng ở mép giường, nhìn cái camera kia giống như tổng tuần tra, đem mỗi một góc trong phòng cô đều quét một lần. Cô vội vàng chạy tới, luống cuống tay chân mà chọc chọc màn hình. Cái này như thế nào? Tắt như thế nào vậy? Đây là lần đầu tiên Giang Đồ thấy cô như vậy, cười khẽ ra tiếng. Chỗ góc trên bên phải màn hình có một cái lựa chọn. Trúc Tinh Giao nắm lấy con robot và nhanh chóng làm theo, đem cái camera đáng chết kia quay trở lại. Sau đó, cái camera lại hướng thẳng về phía ngực cô. Tay cô giống như bị bỏng, vứt nó lại trên bàn, lỗ tai đỏ bừng. Trúc Tinh Giao mím môi, nhăn mày, nói. Con robot này của cậu có vẻ lưu manh quá. Giang Đồ sửng sốt, bật cười. Anh nói. Dù sao cũng là cái mới thí nghiệm mà. Cái thí nghiệm này xác thật có chút không ổn định, ngẫu nhiên sẽ nổi điên. Thỉnh thoảng sau khi Trúc Tinh Giao mở ra, nó sẽ tự động quấy rầy Giang Đồ. Có đôi khi Giang Đồ bận rộn không để ý tới, trên màn hình xuất hiện tin nhắn trả lời tự động. Trúc Tinh Giao nói chuyện, nó cũng sẽ trả lời. Giang Đồ nói với cô có thể đặt cho robot một cái tên. Cô nên đặt tên gì? Trúc Tinh Giao suy nghĩ mấy ngày cũng chưa nghĩ ra. Cô nhờ Lê Tây Tây hỗ trợ. Lê Tây Tây nói. Cậu nhờ Lâm Dây Ngữ giúp đi. Không phải cô ấy viết tiểu thuyết sao? Sẽ chọn được cái tên thật là hay. Trúc Tinh Giao chụp một bức ảnh, gửi cho Lâm Dây Ngữ trên WeChat. Lâm Dây Ngữ. Wow, tớ cũng muốn một cái như thế này. Trúc Tinh Giao trợn mắt. Trọng điểm là nhờ cậu đặt tên à, bạn học Lâm Dây Ngữ. Lâm Dây Ngữ tràn đầy ý xấu mà trả lời. Tớ nghĩ Giang Giang, Đồ Đồ, Tiểu Đồ. Thế nào? Trúc Tinh Giao ngẫm nghĩ. Còn không bằng kêu Tiểu Giang đi. Tiểu Giang, bạn học Tiểu Giang. Nghe rất thân thiết, cũng rất thích hợp là tên robot không phải robot nhà khác, còn gọi là tiểu ngài, tiểu trứng gì đó sao? Buổi tối, Trúc Tinh Sao gửi tin nhắn WeChat cho Giang Đồ, nói cho anh biết đã chọn được tên rồi, gọi là Tiểu Giang. Giang Đồ im lặng. Qua vài giây, anh trả lời. Cậu thích là được rồi. Trúc Tinh Sao cảm thấy câu trả lời này có chút miễn cưỡng, bèn hỏi anh. Cậu cảm thấy không dễ nghe sao? Gần đây Giang Đồ vẫn luôn bận rộn. Một trong những robot trong chi nhánh gặp sự cố trong bài kiểm tra. Bộ phận nghiên cứu và phát minh không tìm ra được, nhờ anh tới hỗ trợ. Hiện anh vẫn ở Bắc Kinh và chỉ trở về khách sạn sau 9 giờ tối. Lúc này anh mới trở về khách sạn, giơ tay cởi hai chiếc cúc áo sơ mi, cúi đầu trả lời. Robot là của cậu, cậu thích gọi gì đều được. Nhưng cậu gọi Tiểu Giang có liên quan tới tớ không? Trúc Tinh Dao đang ngồi ở trước bàn bôi mỹ phẩm dưỡng da. Cô đặt kem dưỡng da mắt xuống và trả lời. Cậu đưa nó, cậu cũng là người nghiên cứu phát minh ra nó mà. Từ khi trong nhà có thêm Tiểu Giang, Trúc Tinh Dao thường xuyên sẽ gọi một tiếng Tiểu Giang. Tiểu Giang liền sẽ hỏi cô. Chủ nhân có yêu cầu gì? Đôi khi Đinh Du cũng qua nhìn xem một cái. Trúc Tinh Dao nói. Mẹ, mẹ chờ nhé. Con sẽ mua cho mẹ một cái. Đinh Du hỏi. Cái này đắt không? Trúc Tinh Dao hỏi qua Giang Đồ. Cô nói. Mấy ngàn đồng ạ, không đắt. Nó đắt ngang bằng robot bình thường. Nhưng cô nghĩ nó không chỉ đắt như vậy. Mấy ngày nay, diễn đàn WeChat thật náo nhiệt. Có người nói Đinh Hạng kéo Giang Đồ vào trong diễn đàn. Lúc Đinh Hạng đem Giang Đồ kéo vào diễn đàn, Giang Đồ đang bận, không nhìn đến. Trong diễn đàn thật sôi nổi, tất cả đều đang thảo luận về lễ kỷ niệm ngày 5 tháng 10 của trường cao trung. Ủy viên học tập hỏi. Mọi người, có ai nhận được thư mời không? Có người hỏi. Ủy viên học tập, bạn nhận được chưa? Ủy viên học tập nói. Nhận được rồi, Giang Đồ, Trúc Tinh Dao với Hà Cẩn cũng có rồi, cái này tớ biết. Chắc là còn có những người khác nữa. Tiếp theo xuất hiện một loạt. Tớ không có. Đinh Hạng nói. Không có cũng có thể đi tham gia cho vui. Kỷ niệm ngày thành lập trường hẳn là rất náo nhiệt. Lại vừa lúc là Quốc Khánh. Hẳn là mọi người đều nên đến hết đi. Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường cao trung số 1 Giang Thành là một sự kiện trọng đại. Không chỉ lớp họ thảo luận mà các lớp khác cũng đang bàn luận. Nhận được thư mời chính là những nhân vật có tầm ảnh hưởng hàng năm hoặc những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc thuộc mọi tầng lớp. Giang Đồ, Lục Tễ, Trúc Tinh Dao, Hứa Hướng Dương, Lê Tây Tây, ngay cả Lâm Dây Ngữ đều nhận được giấy mời. Lâm Dây Ngữ có chút ngoài ý muốn. Công việc của cô cũng không phải nổi trội gì. Xuất bản mấy quyển sách, lại tham gia hội nhà văn của tỉnh mà thôi. Lê Tây Tây nói. Thế là đủ rồi. Rốt cuộc trường học cũng không có tác giả thứ hai xuất bản ra mấy quyển sách tiểu thuyết. Hơn nữa, trường đại học cậu học trước đây cũng là một trường nổi tiếng. Các lớp trong diễn đàn đều thảo luận. Nhân tiện chuyện về dự lễ kỷ niệm trường thì tổ chức họp lớp gặp mặt. Vào giữa tháng 9, trong khi Trúc Tinh Dao đang thu dọn hành lý, cô nhận được một cuộc gọi khác từ hiệu trưởng trường cao trung. Vẫn là chuyện biểu diễn ở buổi tiệc tối trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Ông ấy muốn mời cô lên sân khấu cùng Lê Tây Tây và biểu diễn riêng một tiết mục khác. Đây là cuộc gọi thứ tư trong tháng này. Trúc Tinh Dao ngồi ở trên tấm thảm, không nghĩ ra cách gì để từ chối. Cô nghĩ nghĩ nói. Dạ được rồi, nhưng có thể xếp tiết mục lên đầu tiên được không ạ? Hiệu trưởng vui vẻ ra mặt. Có thể, đương nhiên là không thành vấn đề. Điện thoại ngắt. Trúc Tinh Dao vừa thu dọn, vừa nói chuyện phiếm với Tiểu Giang. Cũng không biết Cô lại nói chỉ thị gì đó sai lầm. Tiểu Giang nổi điên. Từ robot thình lình truyền ra giọng nói Giang Đồ trầm thấp. Cậu thu dọn hành lý chuẩn bị đi đâu vậy? Trúc Tinh Dao hoảng hốt. Trong tay cô còn cầm hộp trang sức, quay đầu nhìn về phía cái bàn. Giang Đồ xuất hiện ở màn hình, không mang mắt kính. Chắc là anh vừa mới tắm rửa xong, tóc vẫn còn ướt, đôi mắt đen nhánh, trầm tĩnh mà nhìn camera. Trúc Tinh Dao cảm thấy anh không mang mắt kính, nhìn còn đẹp trai hơn. Cô nhìn chằm chằm vào camera nhìn anh, một lát sau mới nói. Hình như tớ không gọi cậu mà. Thế nào mà Tiểu Giang lại không ổn định như vậy? Giang Đồ mở máy tính ra, bất đắc dĩ mà nói. Chờ tớ trở về sẽ giúp cậu sửa lại cho tốt hơn. Anh hỏi, cậu định đi đâu vậy? Đi Las Vegas. Trúc Tinh Dao tiếp tục thu dọn hành lý, chủ động nói. Ban nhạc X có một chương trình biểu diễn, thầy dạy đàn cello của tớ Trần Lam, hẳn là cậu còn nhớ rõ đi. Giáo sư phụ trách nhạc dây, ngày hôm qua xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tay bị thương, tạm thời không có biện pháp, gọi tớ đi thay giúp. Vali của cô rất lớn, chứa rất nhiều đồ vật, gần như là nhét đầy, như thể vẫn chưa đủ. Cô lại gần ban công, đẩy tới một cái vali nhỏ màu bạc. Giang Đồ yên lặng nhìn. Anh không biết có phải con gái ra cửa đều phải mang nhiều đồ vật như vậy hay không. Anh chỉ quan tâm, hỏi. Cậu đi một mình sao? Trúc Tinh Dao đem mấy đôi giày cao gót bỏ vào, nói. Không phải, tớ mang cả trợ lý đi cùng. Trúc Tinh Dao có hai trợ lý, một nam, một nữ. Chỉ có đi nước ngoài hoặc là rời khỏi Giang Thành biểu diễn thì mới đưa bọn họ đi cùng. Tinh Tinh, thu thập xong chưa? Có cần mẹ hỗ trợ không? Đột nhiên, Đinh Du đẩy cửa đi vào. Trúc Tinh Dao sững sờ, đứng dậy đưa tay cầm Tiểu Giang xoay qua, hướng mặt vào vách tường. Cô nhìn Đinh Du, nhỏ giọng nói. Mẹ, sao mẹ không gõ cửa? Đinh Du a một tiếng. Trước kia, giấc ngủ Trúc Tinh Dao không tốt. Nửa đêm, bà thường xuyên lại đây kiểm tra xem sao, đã thành thói quen. Có đôi khi trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Bà nhìn qua con robot kia, nhịn không được cười. Được rồi, vậy con cứ từ từ thu thập. Bà lắc đầu đi ra ngoài. Một lát sau, Trúc Tinh Dao đem Tiểu Giang quay lại. Bỗng nhiên cô nhớ tới một vấn đề thật nghiêm trọng. Cô nhìn Giang Đồ trên màn hình, nhỏ giọng hỏi. Giang Đồ, Tiểu Giang không ổn định như vậy. Giống như đêm nay đột nhiên kết nối. Nếu như tớ đang thay quần áo hay gì đó, vậy làm thế nào? Giang Đồ sững sờ, im lặng. Quý thính giả vừa lắng nghe chương 37 trong tiểu thuyết Chờ ngôi sao rơi xuống của tác giả Mạch Ngôn Xuyên. Để biết diễn tiến câu chuyện ra sao, mời quý thính giả theo dõi ở chương tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.